Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1568, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Đa tạ ân nhân, Đại Ngưu đây sẽ không quấy rầy ân nhân. Đại Ngưu gánh lên ca ca của mình hướng về đường phố đi. Tới, thật là một cái người kỳ quái. Lâm Tiêu cùng Hổ Phách cũng đi. Lâm đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Hổ Phách ngẩng đầu lên, nhìn đến Lâm Tiêu khuôn mặt kiên nghị kia dò hỏi. Chúng ta hay là đi tìm Tiêu Khắc bọn họ đi. Ta đáp ứng hắn muốn theo ta nửa năm. Lâm Tiêu nói ra, tại trong đầu hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hổ Phách có thể nhìn ra, nhưng mà hắn không muốn hỏi nhiều. Bởi vì nàng hiểu rõ mình hẳn hỏi ít. Ngươi không hỏi ta sao? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh ngạch người đẹp. Nói ra, ngươi thật không hỏi ta đáp ứng Tiêu Khắc cái gì? Không hiếu kỳ, Lâm Tiêu biểu tình cao hứng nhìn đến Hổ Phách. Ta có thể có gì hiếu kỳ? Chuyện bản thân ngươi, làm sao không muốn cho ta biết? Nếu mà ngươi muốn nói, ta tự nhiên liền sẽ biết. Hổ Phách mỉm cười nói. Nghe, Lâm Tiêu sắc mặt lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác nói ra. Cũng không biết Tiêu Khắc tiểu tử này tu vi cuối cùng như thế nào. Ta cho hắn công pháp tu luyện thế nào. Hắn a, ngày hôm qua trở lại một cái, liền tiến vào rồi người điên vì võ trạng thái liều mạng tu luyện. Một đêm không qua rồi cũng không biết tu vi của hắn cuối cùng như thế nào. Hổ Phách nói ra, hắn tận mắt nhìn thấy, Tiêu Khắc tu vi không ngừng tăng lên, tốc độ để cho người chát lưỡi, quả thực giống như phi kiếm một dạng, hưu một tiếng liền lên tăng tới cùng hắn cảnh giới hiện tại đồng dạng độ cao. Nếu như muốn đang tăng lên, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Không tốt, hắn cơ sở còn không chặt chẽ, nếu mà tại gượng ép tu luyện, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Lâm Tiêu nói ra, theo sau, dưới chân hắn tăng nhanh tốc độ, thì tới lấy Hổ Phách đều có chút theo không kịp. Phải biết Hổ Phách chính là đã toàn lực đi theo đi xuống. Hôm nay liền Hổ Phách đều có chút cố hết sức. Có thể cùng tin tưởng tốc độ này thật là nhanh. Nhanh, nhanh, nhanh, không còn kịp rồi. Lâm Tiêu nói ra. Hắn dựa theo Hổ Phách cho đường của hắn tuyến, một đường chạy vội, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tiêu Khắc mấy người hiện đang ở Thái Hòa Uyển bên trong. Ven đường trải qua đường mòn núi giả, Lâm Tiêu đều không lòng dạ nào thưởng thức, mà là dọc theo đường chính một đường về phía trước, rất nhanh liền thấy được một đạo hình vòng cung cửa sân. Cửa sân bên trong là một gian buồng, mà Tiêu Khắc chính đang sương ngoài phòng đình viện bên trên. Luyện công, nín thở, ngưng thần, khí trầm đan điền, Lâm Tiêu nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Tiêu Khắc, lúc này khuôn mặt dữ tợn, vội vã một chỉ điểm tại rồi Tiêu Khắc nơi mi tâm. Lâm Tiêu thân thể trong nháy mắt băng lạnh, một đạo mắt trần có thể thấy xương trắng từ trên thân thể hắn toát ra. Có thể thấy đây đạo linh lực lực lượng cường đại cỡ nào. Có thể để cho cái này vốn là nóng bức mùa hè cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo cảm giác. Không lâu lắm toàn bộ trong sân nhỏ đều dính vào một tầng thật mỏng vụn băng. Linh lực chuyển đổi, đây là ai? Vậy mà có thể để cho Thái Hòa Uyển biến thành băng tuyết ngập trời. Trong phòng khách đang cùng Chu Phồn Tinh uống trà đánh cờ Vô Cực thoáng cái liền đứng lên. Trong tay Bạch Tử chậm chạp chưa rơi hạ. Đi đi xem một chút. Rốt cuộc là cao nhân phương nào. Đi tới chúng ta cái này Thái Hòa Uyển. Cũng tốt đi bái phỏng bái phỏng. Vô Cực nói ra. Liền bỏ lại Bạch Tử hướng về Thái Hòa Uyển một nơi hẻo lánh mái hiên đi tới. Chu Phồn Tinh cũng là cảm thụ một hồi. Hơi có chút vô cùng kinh ngạc nhìn một chút năng lượng ba động phương hướng. Đây không phải là Tiêu Khắc mái hiên phương hướng sao? Chẳng lẽ là sư phó hắn đến? Chu Phồn Tinh nói ra. Không thể nào, sư phó hắn không có cường đại như vậy linh lực. Đây nhất định là Tiêu Khắc Kỳ mộ đến, gặp phải cao nhân chỉ điểm. Vô Cực vội vã phản bác đến, bọn họ đều là một cái môn phái, tuy rằng Tiêu Khắc sư phó cũng không khá lắm sống chung, nhưng mà cũng coi là lý giải. Mà đi Tiêu Khắc sư phó tuy rằng cũng tu tập là băng hệ công pháp, nhưng mà còn chưa hề đạt đến loại này độ cao. Hở một tí liền đóng băng cái này Thái Hòa Uyển. Mau nhìn, khủng khiếp rồi. Đây Thái Hòa Uyển nếu bị băng che lại, người qua đường trùng hợp đi ngang qua Thái Hòa Uyển, cảm nhận được bên trong tường băng lãnh, không tự chủ được hướng về bên tường tới gần. Nhưng này đi vào mấy bước, bọn họ liền cảm nhận được cổ kia rét thấu xương lạnh lẽo, để bọn hắn cảm giác như đối mặt trời tuyết một dạng. Bên trong sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi, không bằng chúng ta cho biết thành chủ đại nhân. Mấy người đi đường tại đây một bên hóng mát, một bên nghị luận ầm ĩ. Bọn họ mà nói chỉ chính là phủ thành chủ cùng cái này Thái Hòa Uyển chuyện là. Năm nay cũng không chỉ vâng vâng cái gì liền, hết gặp phải những này ly kỳ cổ quái chuyện. Một vị lão già chỉ đến Thái Hòa Uyển nói ra, từ trong miệng hắn, mọi người biết rõ vị lão nhân này cũng là tới nơi này tham gia náo nhiệt. Bởi vì nơi này mát mẻ, bên ngoài người nghị luận ầm ĩ, bên trong Lâm Tiêu chính là chau mày, bởi vì hắn trong tay hàn băng chi lực lại bị không ngừng tăng cường. Cho tới khi toàn bộ Thái Hòa Uyển đều đóng băng, nếu mà tìm không đến xuất khẩu, vậy bọn họ liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Chờ đợi tử vong một khắc này, làm sao bây giờ? Lâm Tịch bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhưng mà hổ phách bởi vì thân thể khó chịu, mà muộn rồi Thái Hòa Uyển. Khi nàng nhìn thấy Thái Hòa Viện cảnh tượng sau đó, cả người đều ngẩn người. Đây là có chuyện gì? Lần này A Ly khai bao lâu? Vậy mà liền bị đóng băng rồi. Trong phút chốc, nàng rút ra bên hông roi dài. Roi dài hư không thoáng một cái, toàn bộ không gian liền sẽ run rẩy một hồi. Khi hắn một roi đánh xuống thời điểm, vậy mà toàn bộ băng sơn không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, rốt cuộc là đến đâu chuyện a? Roi dài vậy mà đánh không có bất kỳ tổn thương, rõ ràng đã dùng hết toàn lực. Hổ phách lẩm bẩm nói ra, liên tiếp sử dụng nhiều lần sau đó, rốt cuộc hổ phách đều mệt mỏi. Cô nương muốn đi vào, nhất định chính là nói vớ vẩn. Ngươi vẫn kiên nhẫn ở bên ngoài trông coi đi. Người qua đường nhắc nhở nói ra, liền một lần phàm nhân cũng nói như vậy, nàng còn có thể làm thế nào? Đương nhiên chỉ có thể chờ đợi gặp, dứt khoát đi đến bên cạnh trà lâu chờ đợi. Hôm nay chỗ ngồi này trà lâu làm ăn đặc biệt hồng hỏa, có thể nói là đầy ắp cả người. Bởi vì Thái Hòa Uyển đóng băng, tại Thái Hòa Uyển phụ cận trong không khí đều kẹp đầy hơi thở lạnh như băng. Vô luận là ở chỗ nào đều sẽ không cảm giác mùa hè nóng bức. Mà trà lâu đúng lúc là khách quý chật nhà địa phương, mà đi tầm mắt cũng tương đối khá, đem chọn cái Thái Hòa Uyển thu hết vào mắt. Hổ phách đi tới trà lâu lầu 2, tìm một cái hoặc có lẽ là duy nhất một cái chỗ trống ngồi xuống. Cô nương, ngươi cần phải một ly trà. Tiểu nhị phi thường trách nhiệm đi tới hổ phách bên cạnh, nhẹ giọng cung kính nói ra, vừa mới một màn kia, mọi người đều thấy rõ. Trước mắt cái cô nương này cũng không phải cái gì người bình thường. Liền vừa mới kia vài roi, nếu như đánh vào thân thể bên trên, chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy. Lúc này một ít khách uống trà, nhìn thấy hổ phách đến, cũng là rối rít nhường ra. Không lâu lắm, một cái bàn nhất thời liền trống không, mà cái bàn kia chỉ có hổ phách một người. Hiện trường căn bản không có người dám tới gần. Thái Hòa Uyển sự tình rốt cuộc truyền đến phủ thành chủ Âu Dương Liên Thành trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.